Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 104, quân nghiên đi này gian quan tài phô, chủ tiệm nhân không ở nhà, chỉ có một tiểu nhị ở vội trước vội sau. Quan tài phô thật nhỏ, phòng ốc chất lượng thật thành vấn đề, như vậy quan tài phô, thu vào cực kỳ bé nhỏ. Chỉ trông vào có tăng sự, quá qua ngày, quả quyết không có ai sẽ tưởng đến ở kinh thành trung hội có một như thế nghèo túng quan tài phô. Quân nghiên nhường ám ảnh vệ đánh hôn mê tiểu nhị, trong trong ngoài ngoài siêu một lần, quả thật là tìm được chút dấu vết để lại. Long quân tú đã không ở kinh thành, đến mức thế nào đi ra ngoài? Rất đơn giản, thông qua đưa tang, giấu ở trong quan tài đầu, đi ra ngoài. Tưởng phải biết rằng gần nhất có người nào đính quan tài. Có thể tìm đọc quan tài phô sổ sách, quân nghiên nhường ám ảnh vệ tìm tòi trong điếm sổ sách. Viết bính năm 16 ngày, tưởng ra đặt hàng quan tài một bộ, được đến muốn đáp án sau. Quân nghiên lại đi chăm hiểu sinh nơi đó tìm điểm tiền. Cuối cùng là đã biết tưởng ra địa điểm money này một chuyến không có uổng phí. Bận việc đến màn đêm buông xuống thời điểm. Quân nghiên cuối cùng là tìm được ngoại ô tưởng gia, biết được tưởng gia đưa tang đội ngũ mới vừa đi không lâu. Đi mê hoặc là tây giao bãi tha ma, hoàn hảo nàng kịp khi, bằng không bỏ lỡ, trời nam đất bắc cũng không biết thượng chạy đi đâu tìm long quân tú. Quân nghiên nhường một phần ám ảnh vệ đi triều đình viện binh. Tìm một địa phương, nhanh đuổi chậm đuổi, đuổi theo đưa tang đội, gặp vài người khoái mã tới rồi. Đưa tang đội ngũ không ngừng lại, diễn tấu sáo và trống một trận, hướng tới tây giao đi, dừng lại, quân nghiên khoái mã giơ roi, ngăn cản đưa tang đội ngũ đường, đi đầu phi ma để tang, ánh mắt khóc sưng đỏ, nhìn thấy có người ngăn đón quan tài, quát lớn nói, từ đâu đến lưu manh vô lại, chậm trễ canh giờ, ngươi đảm đương khởi sao, nga, nói như vậy, tưởng ra là thế gia tử đệ lâu. Quân nghiên lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, đã là thế gia tử đệ, đã sớm cấp tổ tông chọn xong phong thủy bảo địa, lại làm sao có thể hướng tới tây giao bãi tha ma mà đi. Ai nói chúng ta muốn đi tây giao, chúng ta muốn đi là nghi thành. Lão tổ tông sinh tiền nói, hắn đã chết liền táng ở nghi thành, chúng ta vâng theo lão tổ tông mệnh lệnh. Cũng làm cho hắn được đền bù mong muốn chẳng lẽ không được không? Nhất phái nói bậy, này đi nghi thành muốn 50 dặm đường, không ai hội tuyển ở hơn nửa đêm người đi đường, trừ phi này trong quan tài đầu có quỷ. Quân nghiên hạ quyết tâm, xuống ngựa, cấp ám ảnh vệ sử cái ánh mắt, bên cạnh nữ tử hoa dung thất sắc, theo bản năng chặn quan tài, đội ngũ cũng rốt cục đình chỉ đi trước, nữ tử cả giận nói. Ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn khai quan khám nghiệm tử thi. Nữ tử cả giận, ngươi làm như vậy sẽ không sợ tao trời phạt sao? Quân nghiên lấy xuống bên hông dắt lệnh bài. Nói, ta phụng kinh triệu doãn mệnh lệnh tiến đến truy bắt cường đạo. Nếu là bên trong không người, ta ổn thỏa cho các ngươi lão tổ tông bồi tội. Muốn là có người lời nói. Ha ha, vậy lưu lại đi. Lớn mật, nam tử quát, ta là lại bộ thượng thư tưởng Thiệu Dung con trai, nếu ngươi dám động ta lão tổ tông một sợi lông, ta tất làm hồi bẩm gia mẫu, trị tội ngươi, thật lớn khẩu khí, trong thiên hạ, có thể trị nàng tội cũng liền long quân ngưng một cái. Đủ thật là có cái gì nói cái gì, lại bộ thượng thư phải không? Tốt, nàng nhớ kỹ, người đâu, khai quan, không được xem. Nữ tử nhào vào quan tài thượng, khóc nói, lão tổ tông, có người muốn cho ngươi chết không nhắm mắt, phiền toái ngươi hiển linh, đem nàng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho đi. Cháu gái nguyện ý hạ hoàng tuyền bồi ngài. Thấy thế, nguyên bản tiến lên ám ảnh vệ ảo ảo do dự không tiền. Nữ tử dùng bản thân sinh mệnh thề, thuyết minh bên trong tất nhiên là tưởng ra vị kia lão tổ tông. Sẽ không là người khác, cổ nhân phi thường mê tín, nổi lên thệ, nếu hoàn không thành lời nói, hội gặp đến báo ứng. Hết chương.